LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1875, chương 1875, trang quá đầu. Không đúng rồi, các ngươi cái kia trường học, không phải đại đa số cũng là loại kia con nhà có tiền mới tiến vào sao? Ngươi người bạn học này, tình huống cùng các ngươi thật giống như kém có chút xa nha. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến như vậy. Cái vấn đề, Tần Tiểu Khả bọn họ cái kia trường học, Tô Minh đã từng đi qua, là một chỗ Ninh Thành thành phố rất nổi tiếng quý tộc tư nhân trung học. Ở bên trong đi học hài tử, trên cơ bản đều là không phú thì quý người ta hài tử. Giống Tần Tiểu Khả cùng Tiểu Ba bọn họ, trước sơ trung liền có thể tùy tiện lái xe thể thao chơi. Người bình thường sao có thể cùng bọn hắn so? Tiểu Ba mở miệng nói ra, chúng ta cái kia trường học cũng có đặc thù nha. Có một ít là thành tích đặc biệt tốt. Chúng ta nói đồng học kia, chính là thành tích đặc biệt tốt. Trên cơ bản tiền học phí những vật này cũng là giảm miễn. Ân, Tô Minh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đã nói. Vậy sau này nếu như có rỗi rãnh, nhiều mang ít người tới ăn, chiếu cố một chút sinh ý. Dù sao canh thịt dê vật này cũng không quý. Tô Minh nhìn một chút thiếp ở trên tường bố cáo. Một bát bất quá mới 12 khối tiền. Bên trong phân lượng là rất đủ. Trên cơ bản người bình thường vẫn có thể tùy tiện tiêu phí. Tỷ phu, người khả năng không biết đi. Cái này thịt cừu non canh quán, vẫn là chúng ta mấy cái xuất tiền cho mở đâu. Tiểu Ba lại nói một câu. Cái gì? Tô Minh cái này nhưng lại kinh hãi. Không nghĩ đến cái này canh thịt dê quán là mấy người bọn hắn xuất tiền làm lên. Còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần tới chiếu cố sinh ý đâu. Đây đều là bình thường chủ ý. Đoạn thời gian trước trong trường học muốn thu một bút du lịch mùa thu phí tổn. Người cũng biết trường tư thục thu phí là tương đối nhiều. Một lần thu hơn 1.000. Lúc này có cái hùng hai tử mở miệng nói ra. Chúng ta nói đồng học kia tên gọi Đình Đình. Đối với Đình Đình mà nói, đây chính là tốn hao một khoản không nhỏ. Trong nhà nàng giật gấu vá vai, sao có thể móc đi ra? Một lớp đều đi, nàng một người nếu như không đi, giống như lại có một chút không tốt lắm. Sở dĩ bình thường liền xuất tiền túi giúp nàng đem cái này du lịch mùa thu phí cho trên nệm. Đình sau đó đã biết sau khi, không phải cảm tạ bình thường. Liền lôi kéo bình thường cùng chúng ta cùng đi trong nhà nàng ăn cơm. Lúc ấy A-di liền đốt canh thịt dê đến chiêu đãi chúng ta. Bình thường nhìn chúng A-di cái này tay nghề, canh thịt dê đốt thật sự là nhất tuyệt. Thế là liền manh động giúp nàng mở một cái tiểu điếm kiếm tiền ý nghĩ đây. Thế là liền có một chỗ như vậy. Tô Minh cái này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đây. Giảng đạo lý nhìn nhà này canh thịt dê quán sinh ý cũng không tệ bộ dáng. Hẳn là có thể kiếm tiền. Tần Tiểu Khả đồng học kia. Giảng đạo lý không nên tình huống gia đình như vậy không tốt. Nguyên lai cái này canh thịt dê quán là mới mở không một đoạn thời gian. Đoán chừng còn chưa bắt đầu chính thức kiếm tiền đi. Chỉ có thể nói đi vào quỹ đạo chính. Tô Minh nhịn không được nhìn nhiều Tần Tiểu Khả một chút. Phát hiện Tần Tiểu Khả xác thực như trước kia không quá giống nhau. Trước kia Tần Tiểu Khả, tự hồ điêu ngoa tùy hứng là của nàng đại danh từ. Bây giờ lại cũng muốn đủ khả năng đi trợ giúp người khác. Đây là một cái tốt cải biến. Tỷ phu, người nhìn ta như vậy làm gì? Làm ta đã không tốt lắm ý tứ. Tần Tiểu Khả nói ra. Tô Minh nở nụ cười. Cảm thán một câu hùng hai tử môn đều từ từ trưởng thành. Ngay sau đó Tô Minh còn nói thêm, cái tiệm này các ngươi nên đều bỏ tiền, tiền này có thể coi như là ngươi đồng học kia trong nhà mượn. Quay đầu bọn họ kiếm tiền, trả lại cho các ngươi liền cầm lấy, đừng có dùng những số tiền kia đi nhập cổ phần phần biết không? Mấy cái hùng hài tử lập tức liền hiểu Tô Minh ý nghĩa. Rất rõ ràng Tô Minh có ý tứ là nói, người ta tự kiếm tiền, liền để bọn hắn giữ đi. Nếu quả thật xem như nhập cổ phần phần, đến lúc đó tiền kiếm được còn được phân cho bọn hắn. Tiểu Ba lập tức nói ra, tỷ phu, cái này ngươi liền suy nghĩ nhiều, coi như cho chúng ta tiền, vậy chúng ta cũng không khả năng muốn. Nhiều lắm là nói chúng ta ra tiền vốn. Các nàng kiên trì cần phải trả mà nói. Chúng ta hội nhận lấy. Lúc đầu ta định cho nàng làm một cái lớn một chút mặt tiền cửa hàng. Tốt nhất làm ở trung tâm thành phố hơi tốt một chút vị trí. Sinh ý khẳng định so với hiện tại tốt hơn nhiều. Đáng tiếc A-di nàng kiên quyết không làm. Liền mở ra như vậy cái tiểu quán tử. Tần Tiểu Khả nói ra. Tô Minh nở nụ cười. Đại khái có thể minh bạch cái kia cái cô gái trung niên ý nghĩ. Bỗng nhiên lập tức người khác cho nàng ra nhiều tiền như vậy. Tần Tiểu Khả dám ra. Nàng còn không dám muốn đâu. Thế là Tô Minh đã nói. Từ từ sẽ đến đi. Ăn một miếng không được một tên mập. Người cho rằng mở tiệm cơm cùng người nghĩ dễ dàng như vậy nha. Ta xem chỉ là như vậy cái tiểu. Quán tử, sinh ý liền đã phi thường không tệ. Nói rõ mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Nuôi sống mẹ con các nàng hai là khẳng định không có vấn đề. Đến, canh thịt dê đến rồi. Ngay lúc này, cái kia cô gái trung niên đến đây. Trong tay bưng một cái khay. Bên cạnh còn cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cũng ở đây bưng đồ vật. Đoán chừng cái này vị chính là Tần Tiểu Khả bọn họ đồng học kia Đình Đình rồi a hát. Tô Minh tranh thủ thời gian đứng lên đem canh thịt dê nhận lấy. Sau đó nhân lúc còn nóng thưởng thức. Buổi sáng chưa ăn cơm hiện tại đã không ngăn được. Đầu tiên là cầm thìa uống một ngụm canh. Tô Minh phát hiện cửa vào chính là một trận tươi đẹp cảm giác. Một chút dê trên thịt mùi vị đều không có. Hơn nữa Tô Minh nhìn một chút. Bên trong thịt dê những vật này, cho cũng là rất đủ. Một chút cũng không hố người. Mười mấy đồng tiền có thể ăn được loại vật này. Quá có lời, trách không được mới mở không bao lâu. Sinh ý liền rất tốt đâu. Hiện tại ở cái này thời tiết, đã từ từ chuyển lạnh. Lập tức sẽ đến mùa đông. Tại loại này nhiệt độ không khí tương đối thấp dưới tình huống đi uống một chén canh thịt dê. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối là đắc ý. Cảm giác cả người thân thể đều ấm áp lên. Từ bên trên phát hạ ấm áp tràn ngập toàn thân. So với ăn lẩu còn muốn sảng khoái. Vừa uống tươi đẹp canh thịt dê. Một bên tại hợp với nướng xốp giòn hoàng mô mô. Tư vị kia không nên quá mỹ diệu. Ăn đồ thời điểm. Đại gia lời nói đều thiếu đi. Tất cả an tĩnh ăn đồ ăn. Sợ bỏ qua mỹ thực. Nghe nói một nhà này canh thịt dê rất không tệ. Ta cố ý lái xe tới nếm thử. Tô Minh uống trên thân đã toát mồ hôi. Chính là thống khoái thời điểm. Đi vào cửa một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nữ nhân kia đeo kính mát. Vừa vào cửa liền lớn tiếng hô. Phục vụ viên đây. Cho chúng ta an bài một cái ghế lô. Phốc, Tô Minh kém chút không đem trong miệng mình một hơi. Canh cho phun ra ngoài. Cái này mẹ nó cũng quá có thể trang bức rồi a hát. Tới này loại ven đường quán cơm nhỏ bên trong. Cái bàn đều không mấy trương. Có địa phương làm cũng không tệ rồi. Người nhà lại còn muốn bao xương. Thật sự coi chính mình đi cấp cao nhà hàng nha. Cái này trang bức thật sự là trang quá đầu. Hơn nữa loại khí trời này. Còn thật lạnh. Cũng không có mặt trời. Tô Minh ngược lại không minh bạch mang kính râm có làm được cái gì. Tần Tiểu Khả bọn họ đồng học kia. Cũng chính là Đình Đình. Cuối tuần thời điểm tương đương với trong tiệm một người phục vụ viên vai trò. Chạy mau qua tới nói. Không có ý tứ hai vị. Chúng ta nơi này không bao xương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.